Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tắm xong trở lại, Lý Hổ đã sớm xếp phòng cho chúng ta, nhưng bởi vì nhà Lý Hổ chỉ có 2 gian phòng, cho nên nữ nhi một gian phòng, nam sinh một gian phòng, ta chuẩn bị theo Ngưng Thương cùng Ly Tịch trở về phòng. Nhưng mà Lý Hổ bắt được ta bả vai. Vân Khuynh đại ca, phòng của ngươi là bên này. Lý Hổ mất hứng nói. Cái quỷ gì, gặp quỷ đi, hóa ra ta tối nay. Không, là mấy đêm phải cùng con cọp này chung phòng. Ta mới không cần, người ta muốn là tiểu tứ. Nhưng là, ta không phải cùng nương tử chung phòng mới đúng hay sao? Ta không cam lòng hỏi. Nương tử, Ngưng Thương mập mờ nhìn ta cùng Ly Tịch. Vân Khuynh đại ca, ngươi nếu cùng Ly Tịch tẩu ngủ chung một chỗ, ngươi kêu Ngưng Thương cô nương đi nơi nào ngủ? Nam nữ thụ thụ bất thân, cũng không thể để cho ta cùng Ngưng Thương cô nương cùng phòng. Vân Khuynh đại ca, ngươi mấy ngày nay thì nhẫn nhịn đi, đại trượng phu phải có năng lực. Lý Hổ vỗ một cái bả vai ta. Cái gì đại trượng phu, nhưng người ta là một tiểu cô nương, ta mới không phải thụ thụ thân thân cái gì đó. Hiếm có thể cùng Ly Tịch ngủ chung, đây chính là điều mà ta luôn cầu mong. Tướng công, ngươi liền nhẫn nại mấy ngày đi. Ly Tịch thuận miệng liền đem ta đẩy về phía vực sâu. Chậm, chậm, Ly Tịch kêu ta tướng. Tướng công, ta không dám tin tưởng lỗ tai mình. Ly Tịch tẩu kêu Vân Khuynh đại ca, ngươi là tướng công có cái gì không đúng sao? Lý Hổ nghi ngờ hỏi. Đi, nơi này Lý Hổ nhất định phải nói gì đó sao? Nói ít một đôi lời cũng sẽ không chết, vì sao hắn không thể khép miệng? Tướng công ngủ ngon, các ngươi về ngủ sớm một chút đi. Ly Tịch nói xong liền mang Ngưng Thương rời đi. Ta phơi phới dùng ánh mắt thâm tình đưa mắt nhìn Ly Tịch rời đi. Ly Tịch vừa biến mất, ta lập tức chán ghét xoay người đi theo Lý Hổ trở về phòng. Cái gọi là phòng Lý Hổ, một cái liền xem xong, so với động ở Mỹ U Cốc còn nhỏ rất nhiều. Xem ra kia tham quan thật tham không ít, ta cởi giày ra, phi thân đến trên giường, nằm sấp như hình chữ đại ở trên giường chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên, Lý Hổ lúng túng nói, đại ca ngươi có thể nhường chỗ cho ta một tí không? Nếu không một hồi ta ngủ sẽ rơi xuống đất, cái gì, ngươi muốn cùng ta ngủ chung? Ta kinh sợ từ trên giường bật dậy. Không phải sao, Lý Hổ có chút nghi ngờ hỏi. Lý Hổ, ngươi ngủ trước, ta nhớ lại ta có chút việc phải đi làm. Ta vội vội vàng vàng đem giày mang vào, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài. Thật đáng ghét, muốn ta cùng Lý Hổ cùng phòng, lại còn muốn ta cùng hắn cùng giường, ta đánh giá như vậy cũng không tồi, nhưng cái khó bảo Lý Hổ cũng giống vậy, ta cũng không muốn đang ngủ lại bị người một cước đạp xuống đất. Không không không, ta chẳng ngu, không liên quan chuyện ngủ trai gái, thọ thọ bất thân. Hừ, Ly Tịch bảo bối một câu tướng công ngủ ngon ta liền bị bán, bây giờ ta phải đi nơi nào ngủ mới là một cái vấn đề. Ta một bên trầm tư, vừa đi đến phòng của các nàng, thấy một con bị nhốt ở ngoài cửa là Bạch Hồ. Hắc hắc, hóa ra nó cũng bị chê. Đột nhiên, trong lòng ta nảy sinh một ý xấu. Ta đem tiểu Bạch Hồ ôm đến trong phòng Ly Tịch để dưới đất, mình đi lên ngủ. Hắc, không có uổng công nuôi tiểu Bạch Hồ mềm mại, ta quyết định lấy tiểu Bạch Hồ làm gối tốt lắm. Sáng sớm thứ hai, ta liền bị Ly Tịch một cước đá bay xuống giường. Đừng hỏi ta Ly Tịch hạ chân có nặng hay không, ta chẳng qua là cảm thấy ta sắp đem đồ lòng phun ra. Ly Tịch đạp một cái đến trên người ta, trọng tâm không vững liền rơi ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nào để cho bảo bối Ly Tịch rơi xuống đất, ta nhịn đau, một cái đem Ly Tịch kéo đến trên người. Tảo An, nương tử, ta nào sẽ bỏ qua cơ hội có thể chiếm tiện nghi Ly Tịch, ta nói xong nhanh chóng ở trên môi Ly Tịch mà hôn một cái. Ly Tịch mặt lập tức hồng thấu. Hắc, được như ý, người sao lại ở chỗ này? Ly Tịch từ từ rời khỏi người ta. Ta cùng nương tử nàng cùng phòng có vấn đề gì? Ta ủy khuất nhìn Ly Tịch. Hừ hừ, ai là nương tử của ngươi, ta còn là khuê nữ chưa có xuất giá. Ly Tịch nhấn mạnh nói. Hắc hắc, nàng rất nhanh sẽ là nương tử của ta. Ta đi trước hái thuốc cho trưởng thôn, sau đó chúng ta liền trở về cung, ta không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Ta đứng lên ôm Ly Tịch một cái liền rời đi. Ước chừng 2 giờ sau đó, ta hái một đống tràn đầy thuốc trở lại cũng chia làm 7 phân. Ta đã dạy Lý Hổ cách tìm dược liệu, sau đó liền hướng Lý Hổ cáo từ. Chúng ta không ngồi xe ngựa nữa, ta cùng Ly Tịch cưỡi cùng một con ngựa, mà Ngưng Thương thì vui vẻ cưỡi tiểu Bạch Hồ rời đi. Bên kia, Kỳ Nhi, Vân Khuynh các nàng có thể hay không xảy ra chuyện. Du Nhã lo lắng nhìn Kỳ Nhi đau lòng đem Du Nhã ôm. Không có chuyện gì, tin tưởng ta, Mạc Vân Khuynh không phải một cá người ngu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem tánh mạng mình mà đánh rơi. Dù Nhã không biết tại sao, gần đây chỉ cần ở Kỳ Nhi bên người liền sẽ cảm thấy rất an tâm, muốn ỉ lại nàng. Chẳng lẽ đây là, thích, như lời của Kỳ Nhi, Đúng rồi, ta mang ngươi đến trong cung đi chung quanh một chút được không? Kỳ Nhi đột phát kỳ tưởng, muốn để cho Du Nhã đi giải sầu một chút. Ta không muốn đi, ta muốn đợi ở chỗ này. Du Nhã dựa vào Kỳ Nhi, ta vĩnh viễn sẽ chỉ vì người mà mở lòng, ngươi muốn đợi bao lâu liền đợi bấy lâu. Ta thích ngươi, một câu Kỳ Nhi không dám nói ra nữa. Kỳ Nhi vừa thương yêu, lại thương tiếc sờ đầu người đáng yêu đang ở trong lòng ngực. Có thể cùng ngươi đợi thêm một giây, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ mong thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở giờ khắc này, ta không muốn ngươi vội và đáp lại cái gì, ta thật sự rất có lòng tin, một ngày nào đó ta sẽ thực lấy được lòng nàng. Nếu mà, sau đó ngươi không phải chọn ta, ta cũng sẽ chấp nhận để ngươi cả đời vui vẻ. Sao, Kỳ Nhi, Du Nhã kêu Kỳ Nhi đang chìm đắm trong tưởng tượng. Kỳ Nhi phục hồi tinh thần lại. Tại sao ngươi gọi là Kỳ Nhi? Du Nhã tiểu ngốc nghếch lại đang hỏi vấn đề vô lý. Ai, Kỳ Nhi là sư phó chọn, ta cũng chẳng biết tại sao. Kỳ Nhi nói, vậy có phải hay không còn có Cầm Nhi, Thi Nhi, Họa Nhi? Du Nhã buồn cười hỏi. Đúng nha, bất quá Cầm Nhi so với chúng ta cũng lớn, cho nên chúng ta gọi nàng Cầm Tỷ, nhưng nàng nói kêu Cầm Tỷ lộ vẻ già, cho nên sống chết cũng phải bắt chúng ta kêu nàng Cầm Tỷ Tỷ, nàng rõ ràng đã 24, còn không thừa nhận mình già. Kỳ Nhi có chút than phiền nói. Phốc, Du Nhã nhẹ nhàng che miệng lại cười lên, Kỳ Nhi bởi vì thấy mới vừa rồi mặt mày ủ rột Du Nhã cười lên, cũng yên lòng cùng cười. Hạnh phúc có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp, hạnh phúc hay không, quyết định bởi cách nhìn của ngươi. Tác giả có lời muốn nói, lâu vậy mới có, thật xin lỗi. Cách chương.